Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807. Thứ, sáng trong ánh trăng bị hắc vụ che, khắp bầu trời mây đen đen kịt, dường như tùy thời liền muốn đè xuống đến bình thường. Xung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì một tia sáng. Toàn bộ thế giới đô rơi vào trong bóng tối. Mặc dù là tu luyện giả có thể trong bóng đêm thấy vật, cũng bị trước mắt như tận thế bình thường cảnh tượng cấp kinh ngạc. Phóng lên cao yêu ma lực, tựa như vô số rít gào oan hồn, dường như phải đem khắp bầu trời đô thống xuyên. Vân Sơ chạy tới hầm băng phụ cận thời gian, ở đây đã hoàn toàn bị khủng bố yêu ma lực chiếm đoạt theo. Kia quen thuộc chung lại dẫn xa lạ lực lượng nhượng Vân Sơ bất an. Lực lượng này, là yêu nghiệt không, còn là, không bến không bờ trong bóng tối. Vân Sơ nhìn thấy một mặt màu xanh lá quang ảnh xông thẳng chân trời. Hắc vụ chiếm giữ ở màu xanh lá quang ảnh trên, ở quang ảnh dưới, một đóa màu vàng Phật liên hệt như trên trời Thái Dương. Chiếu sáng khắp bầu trời, chân đạp Phật liên, người khoác hắc vụ, khí thế trương dương, rõ ràng Vân Sơ hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn mặt. Thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần như thế liếc mắt một cái nhìn lại, trong lòng liền hội nhiều ra một loại ý nghĩ. Đó là, Đại Ma, một trong truyền thuyết tu Phật lại trụy nhập ma đạo Đại Ma. Nhìn thấy đạo này quang ảnh xuất hiện, Bồ Đề Lão Tổ trong mắt kích động càng phát ra kích động. Hắn lập tức cầm đi trong tay bạch ngọc khóa hồn địch. Điên cuồng thổi vang lên, Đại Ma thân thể gây dựng lại, hồn phách gặp lại. Một cước bước ra, muôn trượng kim quang, thế nhưng, ngày hắn sắp thu về rơi là tà thiên địa sở hữu hồn phách thời gian. Bồ Đề Lão Tổ trong tay nhất chi khóa hồn địch thổi được toàn bộ thiên địa đô tràn đầy nước nở thanh. Âm siêu ngàn vạn hồn phách đô ở quỷ khóc sói gào. Đại ma trên người lục quang đột nhiên trở nên rời rạc khởi lai. Thân thể ở kịch liệt rung rung, khóa hồn, chỉ cần khóa hắn hồn. Đại ma tướng vĩnh viễn trở thành hắn nô lệ, vì hắn độ kiếp, vì hắn thống lĩnh toàn bộ ma tộc, vì hắn xưng bá toàn bộ đại lục. Bồ Đề Lão Tổ càng thổi việt vang, đại ma hồn phách gặp lại được càng nhanh, sở tiếp nhận thống khổ thì càng nhiều. A, trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một đạo hơi hiện ra ngọ ngoại hòa thống khổ thanh âm mơ siêu. Tượng yêu nghiệt, lại không giống yêu nghiệt, nhất định là yêu nghiệt. Quân Mỹ nhân mau, ngăn cản Bồ Đề Lão Tổ. Vân Sơ tung mình nhảy, lập tức liền hướng Bồ Đề Lão Tổ bay đi. Quân Hàn Nguyên cấp tốc theo đuôi sau đó. Kỳ thực quân Hàn Nguyên coi như là hiểu rõ yêu nghiệt. Yêu nghiệt đối Vân Sơ trung thành hòa quan tâm, là nhượng hắn tối yên tâm sự tình. Cho nên cho dù trong lòng đối yêu nghiệt phiền muộn được nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng ngầm thừa nhận yêu nghiệt vẫn cùng ở Vân Sơ bên mình sự tình. Bất ngầm thừa nhận cũng không được, ai nhượng vận mạng của bọn họ đã buộc định ở tại cùng nhau. Bởi vậy, quân Hàn Nguyên mới có thể khẳng định yêu nghiệt nhất định sẽ không làm bất cứ thương tổn gì Vân Sơ sự tình đến. Liền là bởi vì như vậy, quân Hàn Nguyên mới sẽ không tin tưởng, yêu nghiệt thực sự đáp ứng Bồ Đề Lão Tổ giao dịch. Bỏ qua tính mạng của mình, đi đổi một quả kéo dài tính mạng đan. Thế nhưng, cho tới bây giờ quân Hàn Nguyên mới phát hiện, hắn đánh giá thấp Khúc Hoài Thương ở yêu nghiệt trong lòng địa vị. Có lẽ Vân Sơ đối với yêu nghiệt đến nói, đích thực là vô cùng quan trọng. Thế nhưng hiện tại xem ra, Khúc Hoài Thương ở yêu nghiệt trong lòng, địa vị một chút cũng không rơi với Vân Sơ, nhìn giữa không trung quang ảnh. Quân Hàn Nguyên mũi chân một điểm, cấp tốc lắc mình tới Bồ Đề Lão Tổ trước mặt, ngọn lửa bỗng nhiên theo trên người hắn bộc phát ra, hỏa hệ hồn lực huyễn hóa ra tới thật lớn mãnh thú hung mãnh chiều Bồ Đề Lão Tổ trên người nhào tới. Dường như phải đem trên tay hắn khóa hồn địch đoạt qua đây. Bồ Đề Lão Tổ lại đột nhiên âm cười một tiếng, trong tay khóa hồn địch đột nhiên dừng lại. Đi, cấp bản tôn giết hai người bọn họ, hắn lạnh lùng mở miệng. Vân Sơ và quân Hàn Nguyên đô có chút không rõ hắn ở mệnh lệnh ai. Nhưng sau một khắc, giữa không trung kia mặt quang ảnh động, quang ảnh hóa thành một đạo lục quang, bấm tay bắn ra, đánh vào quân Hàn Nguyên hỏa hệ hồn lực huyễn hóa ra tới mãnh thú trên người. Nhẹ nhàng một va chạm, quân Hàn Nguyên lực lượng lập tức bị đụng bể. Lại nháy mắt, kia đạo quang ảnh đã tới Vân Sơ Hòa trước mặt quân Hàn Nguyên. Vân Sơ này mới nhìn rõ Sở Quang ảnh trong nhân bộ dáng. Vân Sơ tâm từng chút ám chìm xuống. Bất là yêu nghiệt, người này thân hình cao to, mặt mày gian mang theo khắc thường tà mị, không có yêu nghiệt ánh nắng tuấn tú, mà là tà khí nghiêm nghị yêu dị, là nàng ở băng quan trông được thấy cái kia vốn nên người bị chết. Đại ma, Vân Sơ tầm mắt hơi đi xuống nhất rời. Đại ma dưới lòng bàn chân dẫm một thật lớn màu vàng hoa sen. Giống như là dành riêng cho hắn vật để cưỡi bình thường. Vân Sơ chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm lòng không đậu dùng tay nhẹ nhàng xoa kia màu vàng hoa sen. Đây mới thực sự là Phật Liên, của nàng Phật Liên, của nàng yêu nghiệt, ngươi thế nào ngốc như thế? Tiểu Bạch còn hảo hảo, ngươi vì sao liền như thế xúc động đâu? Động thủ, Bồ Đề lão tổ ở sau người lạnh lùng mệnh lệnh, hắn chờ đợi ngày này đã đẳng quá lâu, bây giờ, hắn cuối cùng sống lại đại ma, hắn hội tượng nô lệ bình thường theo hắn sai khiển, ở đại ma phía sau, còn có toàn bộ ma tộc thế lực, khống chế đại ma, chẳng khác nào khống chế ma tộc thế lực, hắn rất nhanh liền sẽ đem toàn bộ chư thần đại lục đô nắm giữ ở trong tay chính mình. 11 điện lý kia kỳ danh chí tôn thần hoàng cũng sẽ không là đại ma đối thủ. Chờ hắn lại thành công độ kiếp, chân chính biến thành chí tôn thần hoàng cao thủ, vô luận là đại lục này, còn là này thiên hạ, cũng sẽ là hắn, là của hắn, Bồ Đề lão tổ lại cũng khắc chế bất ở trong lòng vui sướng. Nụ cười trên mặt vì kích động mà trở nên vặn vẹo khởi lai. Quân Hàn Nguyên, Mạc Vân Sơ. Bản tôn đại nghiệp sắp đạt thành, hôm nay liền dùng các ngươi tới tế điện bản tôn sắp mở một thế giới khác lịch sử đi. Ha ha ha, Vân Sơ chậm rãi nâng lên mắt, này trong nháy mắt, cặp kia lượng như sao thần trong con ngươi, ngưng tụ nồng đậm gió bão. Phải không, vậy nhìn nhìn, là ai tế điện ai? Vân Sơ thân thể bỗng nhiên cất cao, theo đại ma trên đỉnh đầu nhảy mà qua. Tượng chỉ tiểu con báo bình thường xông về Bồ Đề lão tổ. Một người ở cực độ phẫn nộ chung thời gian, có thể kích phát dĩ vãng trong thân thể chưa bao giờ bị kích phát quá tiềm năng. Đường Vân Sơ tới gần Bồ Đề lão tổ trước mặt thời gian. Nồng nặc màu xám ám hệ hồn lực, theo trên người nàng bộc phát ra, điên cuồng chiều Bồ Đề lão tổ cuốn chiếu mà đi. Bồ Đề lão tổ vậy mà không nghĩ đến vào lúc này. Vân Sơ cư nhiên không đếm xỉa đại ma, trực tiếp chiều hắn công kích qua đây. Đại ma, Bồ Đề lão tổ tương khóa hồn địch đặt ở bên môi đột nhiên nhất thổi. Một tiếng cổ quái nức nở thành vang vọng thiên kinh, nguyên bản đứng thẳng bất động đại ma lập tức công kích. Hắn khẽ động, quân Hàn Nguyên cũng động, trên người hoàn toàn tự nhiên khí thế ở đối mặt đại ma như vậy viễn cổ thời kỳ quyết định cao thủ. Thời gian. Vậy mà một chút cũng không kém nhân hậu, thực lực của hắn đương nhiên là không bằng đại ma, thế nhưng quân Hàn Nguyên lại chút nào không có cảm giác đến sợ hòa sợ hãi. Thậm chí con ngươi trung quang mang rào rạt khởi muôn trượng ánh sáng. Dường như ở vì mình gặp phải như thế một tuyệt đỉnh cao thủ, mà cảm thấy hưng phấn, đại ma thân thể và quân Hàn Nguyên đụng vào nhau, toàn bộ Bồ Đề thần cung đô rung rung khởi lai. Bồ Đề lão tổ thấy quân Hàn Nguyên không biết tự lượng sức mình đưa lên đi tìm tử. Trên mặt lộ ra không thèm tươi cười. Đã như vậy, hắn liền trước giải quyết Mạc Vân Sơ này không biết trời cao đất dày nữ nhân đi. Hết chương.